xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1233, Huynh Thế Hoàng Phi, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng dậy, làm sao đều ngủ thẳng tới trên mặt đất. Đưa bản cung hồi giá. Nơi này hối làm tức chết. Quý Phi đá tỉnh thị vệ bên người. Cau mày một mặt ghét bỏ mở miệng. Quý Phi ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn thanh lãnh rách nát lãnh cung. Đáy mắt của nàng lướt qua một mạt kinh hoàng, luôn cảm thấy nơi này âm trầm. Hơn nữa trong lãnh cung còn ở một cái họa thủy yêu nữ. Nàng làm sao tới nơi này? Đối với vừa rồi ký ức nàng mơ mơ hồ hồ, tựa như là chính mình muốn tới, nhưng là nàng lại không nhớ ra được chính mình tại sao lại muốn tới nơi này. Càng lưu tại nơi này, Quý Phi càng cảm thấy kinh khủng. Nàng cả người đều cảm giác hãi đến hoảng. Cố Thiển Vũ theo cửa sổ trông thấy Quý Phi tỉnh lại thẳng đón đi, không tiếp tục tới gây sự. Nàng hơi nhíu mày lại. Hiện tại không có gây chuyện, không có nghĩa là về sau sẽ không tìm cha. Cũng không biết đem thân thể nàng yêu thuật thanh trừ về sau, cái này Quý Phi còn nhớ hay không đến phát sinh chuyện. Cố Thiển Vũ cảm giác nàng hiện tại phi thường bị động. Yên trần cho hậu cung mỗi người đều hạ yêu thuật, để bọn hắn mỗi ngày tới đối phó nàng. Nếu như chỉ là một chút hậu cung nữ nhân còn dễ nói. Cố Thiển Vũ thật lo lắng Yên Trần sẽ làm ra càng chuyện đại sự buộc nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho nên nàng không thể lưu tại trong hoàng cung. Nàng phải nghĩ biện pháp chạy đi. Như vậy mới sẽ không chịu Yên Trần bức hiếp. Tương đối nhất cả trứng chính là hoàng cung thật chạy đi, nàng có thể phủi mông một cái rời đi. Nhưng là nguyên chủ người một nhà nên làm cái gì? Mặc dù Cố Thiển Vũ hiện tại là lãnh cung một phi tử, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ biến mất. Hơn nữa Yên Trần cũng trong bóng tối nhìn nàng, nàng không thể làm ra đặc biệt lớn gì động tác. Cố Thiển Vũ hung hăng xoa hai lần mặt, cảm giác chính mình tình cảnh đáng lo. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là cùng Yên Trần quần nhau, để hắn buông lòng cảnh giác, cho nàng nghĩ biện pháp thời gian. Đột nhiên Cố Thiển Vũ nghĩ đến cái gì đó, nàng mở miệng hỏi 6666, vị diện này Thẩm Lương Chu có thể tới sao? Thế giới này có thể sinh sôi ra Yên Trần loại này ngàn năm hồ ly tinh? Đó có phải hay không cũng có thể cho phép Thẩm Lương Chu cái này ngàn năm quỷ đế xuất hiện? Ngươi có thể triệu hoán thử nhìn một chút. Hẳn là có thể. 6666 mở miệng. Cố Thiển Vũ, triệu hoán. Làm sao triệu hoán? Lần trước Cố Thiển Vũ tại một loại không hiểu ra sao trạng thái đem Thẩm Lương Chu kêu gọi ra. Nàng là thật không biết làm như thế nào triệu hoán. Tựa hồ cảm giác được Cố Thiển Vũ mộng bức. 6666 giải thích. Ngươi tập trung tinh thần nghĩ Thẩm Lương Chu. Chỉ cần cái này vị diện tiếp nhận hắn, Thẩm Lương Chu sẽ xuất hiện. Cố Thiển Vũ dựa theo 6666 nói biện pháp triệu hoán Thẩm Lương Chu. Không đầy một lát hắn liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Thẩm Lương Chu vẫn là trước sau như một, mặc một thân hắc. Hắc khí tóc đen, khí chất lãnh diễm cao quý, hình dạng tuấn mỹ vô song. Trông thấy Thẩm Lương Chu, Cố Thiển Vũ thở dài một hơi. Tình cảnh của nàng hiện tại phi thường gian nan, lúc này có thể có một người trợ giúp quả thực quá tốt rồi. Lấy ngươi tu vi hiện tại, ngươi còn có thể hay không tiến vào trong mộng của người khác? Cố Thiển Vũ hỏi hắn. Có thể. Thẩm Lương Chu nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy Thẩm Lương Chu lời nói, Cố Thiển Vũ phi thường hài lòng. Nàng mở miệng, vậy là tốt rồi. Ngươi giúp ta làm một chuyện. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là để nguyên chủ phụ mẫu rời đi nơi này. Yên Trần chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Nguyên chủ phụ thân muốn tiếp tục tại triều làm quan. Cố Thiển Vũ làm cái gì đều bó tay bó chân. Hơn nữa y theo tiếp xuống kịch bản phát triển, hoàng thượng sẽ chỉ càng ngày càng hoang dâm vô đạo. Nguyên chủ phụ thân là một cái phi thường ngay thẳng người. Hắn nhất định sẽ gián ngôn. Đến lúc đó nguyên chủ một nhà lại cùng nguyên kịch bản đồng dạng bị chém đầu cả nhà. Cho nên bọn họ nhất định phải rời đi nơi này. Lưu lại sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Cách chương.